thấy sự thái quá về tâm. Và chúng ta đang đi cái phần thứ nhất đó, bạn là tập thể chúng ta. Danh này chúng ta đang nói thọ cõi dục giới đó, cõi dục giới thì nó có các căn, nhưng mà cái cõi vô sắc giới thì nó không có sắc. Như vậy cõi dục giới và cõi sắc giới đó thì nó có sắc, nhưng mà và như vậy thì tất cả tâm á, là khi mà tâm có mặt là nó phải nương vào cái danh sắc này. Thí dụ như bây giờ mình nói cái thọ và nói cái tưởng, đây là thân. Thân chúng ta nó có cái mà ta gọi nó là tỉnh sắc căn, hay là gọi là cái sắc thần kinh á, thì nó tỏa ra khắp thân. Ngoại trừ các căn ra thì nó tỏa ra khắp thân. Cho nên mà thân này á, nó tiếp xúc với lại cái cảnh xúc. Cảnh xúc này á, nó là cái những cái đặc điểm của tứ đại. Thí dụ như là tiếp xúc vào cái vật đó nó nóng hay là nó lạnh, tiếp xúc vào cái vật hay là nó mềm. Thì như vậy khi mà có cái sự tiếp xúc này thì nó sẽ phát sinh. Khi mà có sự tiếp xúc thì cái thân thức nó phát sinh. Khi mà thân thức phát sinh á thì cái thọ này nè nó liền có mặt. Bởi vì thân thức mà phát sinh á, nó sẽ tạo ra cái xúc cảm. Và cái xúc cảm này nó duyên để cho cái thọ, tức là cảm thọ, sẽ thọ nhận rằng á, biết cái này nó là nóng hay biết này nó là lạnh. Khi biết cái này nóng hay biết này lạnh á, thì nó là thức, nó là thân thức. Nhưng mà khi mà nó thọ cái cảm giác nóng lạnh rồi thì do cái nó phán đoán. Bởi vì cái tưởng này nó nhớ lại. Và cái tưởng này nó cũng là cái sự nhận biết. Thì cái tưởng này nè, nó sẽ biết rằng á, cái này á, cái nóng quá này nó đem đến khó chịu, hoặc cái lạnh quá này đem khó chịu. Ngồi trên cái vật cứng thì cảm thấy khó chịu, ngồi cái gì mềm êm ái thì cảm thấy dễ chịu. Tay sờ vào cái gì mà nó thô nhám thì không thấy dễ chịu, vào cái gì mịn màng thì thấy dễ chịu. Cho nên cái tưởng này nó sẽ là chỉ đạo cho cái thọ. Nó làm cho cái thọ đó đi theo cái tưởng, mà cái tưởng này nó là sản phẩm của nghiệp. Và như vậy đó thì nó sẽ cảm nhận được á, đây là nó thọ khổ, thân thức thọ khổ hay là thân thức thọ lạc, là nó vừa ý hay là không vừa ý. Cái này thì chúng ta sẽ còn học nhiều lắm, chứ bây giờ nói như thế này thì không có thể biết hết. Nhưng mà chúng ta tạm có một cái khái niệm qua đi. Đến khi mà chúng ta tới cái tâm vô nhân và tới lộ trình tâm đó, thì càng lúc chúng ta sẽ càng thấy mọi vấn đề nó rất là rõ ràng. Cái vi diệu pháp này đó, chúng ta cố gắng học một cách chậm rãi, rõ ràng, và cố gắng nhớ lại. Từ từ mình sẽ nhớ lại. Cho nên trong những cái giờ diệu pháp á, là khi chúng tôi trình bày đó, là chúng tôi chỉ muốn là làm sao cho tất cả chúng ta tập trung nghe cái đã. Chúng ta nghe, chúng ta tiếp thu, chúng ta nhớ cái đã. Và những cái công thức mà chúng ta nắm chặt rồi đó, thì chúng ta sẽ coi như áp dụng vào chính cái thân và cái tâm của mình. Và sau khi chúng ta áp dụng rồi vào chính thân cái tâm của mình á, chúng ta sẽ có những cái thắc mắc. Và những cái thắc mắc lúc đó đó, mình chỉ nghe một lần thôi mà nó giải quyết cho mình đó, rất là sâu xa. Còn bây giờ mình vừa nghe, mình vừa thắc mắc, vừa nghe vừa thắc mắc không tốt đâu. Bởi vì quý vị đã tiếp thu nhiều cái nguồn Phật học khác nhau rồi. Bây giờ cái này á, là nó đi theo cái hướng riêng của nó, tức là những cái thuật ngữ này là nó mang cái tính chất riêng của nó. Cho nên chúng ta cố gắng nghe những cái khái niệm này, nắm bắt những cái khái niệm này, nó thành như một cái công thức cơ bản. Và từ công thức cơ bản đó chúng ta áp dụng, vận dụng vào chính cái thân tâm mình. Tôi cũng có giảng dạy qua một cái lớp từ tháng 11 năm rồi cho đến nay đó. Thì có một số vị đó gặp nhiều cái hoàn cảnh rất là, phải là rất là bức bách. Nhưng mà nhờ áp dụng những cái công thức như thế này đó, thì người ta có thể tự giải mã trong cái đời sống rất là dễ dàng. Và có những cái thành tựu trông thấy rõ ràng. Bởi vì Pháp Phật giải quyết cho chúng ta một điều duy nhất á, là giải quyết những cái đau khổ trong cái đời sống thế gian của chúng ta. Có một điều duy nhất đó thôi. Nếu ai nói khác thì nó không phải là Phật Pháp đâu. Và Phật Pháp cũng có một cái điều duy nhất á, làm thế nào cho những cái ô nhiễm nơi chúng ta đó, ô nhiễm do tham, do sân, do si mà chúng ta không biết nó du nhập như thế nào, nó xuất phát ra làm sao, nó hoạt động như thế nào. Nếu mà chúng ta biết được cái đường đi nước bước của nó, biết cái chỗ phát sanh của nó, biết cái cách vận hành của chúng nó, thì chúng ta có thể điều phục nó được. Và khi chúng ta điều phục như vậy á, là chúng ta đã đạt tới một cái sự hạnh phúc thật sự. Nó không phải những cái hạnh phúc mà rồi chúng ta sẽ tìm thấy đó, những cái chúng ta gọi là những cái tiêu chí về cái hạnh phúc trong cái đời sống thế gian của chúng ta đó, tất cả chỉ làm cho mình đó thất vọng mà thôi. Nhưng mà con đường này, khi mà chúng ta đã bước lên, chúng ta đã đi một cách đúng đắn đó, thì tôi nghĩ không có làm ai thất vọng cả. Nó chỉ làm chúng ta đau khổ thôi. Đau khổ ở chỗ ví dụ chúng ta té lên, chúng ta té xuống, chúng ta phải vấp ngã rất là nhiều. Nó chỉ như vậy thôi. Giống như một người mà ra mà luyện tập đó, thì phải cực nhọc lắm, phải vất vả lắm, phải cũng mà trầy da tróc dãy mới đạt được. Thì cái con đường cực khổ đó chúng ta phải trải qua, chúng ta phải kiên trì thôi. Chứ còn cái con đường này, khi chúng ta học được cái pháp này rồi đó, thì đây là chánh pháp rồi. Bởi vì trong Đại Tạng á, thì cái này là cao nhất, cái này là sâu nhất, không có cái nào hơn nữa. Cho nên là ở đây quý Phật tử đó chịu khó một chút, chúng ta chậm rãi, chúng ta đi cho thật rõ ràng, thì như vậy nó có lợi cho mình hơn. Cái này chúng tôi sẽ lặp lại nữa. Là cái tâm á, nó làm cho tất cả những cái sinh vật á trở nên đa dạng. Thì cái loại súc sanh là nó đa dạng, không có thể nào đếm xuể hết á. Thì cái tâm nó còn đa dạng hơn nữa. Bởi vì thực sự đó là tất cả những cái loài bàn súc sanh mà có mặt trong cái cõi mà chúng ta đang sống đây nè. Bởi vì súc sanh với người chung một cõi, thì tất cả cái sự có mặt đa dạng của nó chính là cái sự đa dạng của cái tâm, tâm thiện và bất thiện. Và người ta tái sanh xuống những cái cảnh đó là do tâm mà thôi. Cho nên khi chúng ta học tới 11 hạng người, thì trong kinh nói rằng có 4 hạng người khổ. Dùng chữ người nha, 4 hạng người khổ. Đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và Atula. Như vậy, nội cái súc sanh không thì rất là đa dạng, thì nó là người đấy. Người đi tái sanh bằng những cái tâm bất thiện của mình. Và do trong cái đời sống á, chúng ta không hiểu biết, chúng ta pha chế những cái màu sắc trong tâm của mình. Và chúng ta pha chế những cái tạp chất đó, tùy theo cái độ nặng nhẹ của nó mà chúng ta sẽ tái sanh. Như vậy cõi bàn sanh, cõi súc sanh nó đa dạng đến như vậy cũng chưa hết cái tâm. Bởi vì nó còn có ở địa ngục nữa. nó còn ở ngạ quỷ nữa, còn ở Atula nữa, còn ở người nữa, còn ở 26 cõi chư thiên nữa. Cái gì đâu có hết, chưa hết. Như vậy thì mình coi đi, mình coi những cái sách báo hoặc chương trình thế giới đó đây đó, mình thấy từ dưới biển, trên mặt đất, ở trong rừng, vân vân, rất là nhiều nơi đó, thì là súc sanh có mặt và đa dạng vô cùng, mà cũng chưa có thấy hết cái sự biến diễn của cái tâm chúng sanh. Như vậy đâu có cái gọi là súc sanh, đâu có cái gọi là ngạ quỷ. Đó là người. Kinh nói là bốn người khổ, bốn hạng người khổ. Và cái hạng người nửa lạc nửa khổ là chúng ta đây. Sanh ra làm ở cõi người đây, một nửa lạc một nửa khổ. Và sáu cõi chư thiên dục giới là 11 cõi thân. Bây giờ câu thứ hai cũng là kim khẩu của Đức Phật. Thế gian này được tâm dắt đi siêu đọa. Tất cả chúng sanh đều đi theo khi mà hành thiền đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ cái quyền lực của tâm trong cái đời sống hàng ngày. Như mình để ý mình sẽ thấy đó. Ví dụ bây giờ mình đang hôn trầm, mình hành thiền đang hôn trầm, thì khi mà hôn trầm đó, tức là si nó khởi lên đó. Bây giờ là thiền sư sẽ dạy mình niệm là si, biết là si, biết là si, nhưng mà vẫn cứ si. Rồi trong khi mình tưởng là mình đang niệm si đó, thì nó đã gục xuống rồi. Như vậy thì cái đây là cái quyền lực của cái tâm. Cái khi mình tham muốn cái gì đó, mình biết mình tham rồi, nó mất rồi, chút nó hiện lại với cái dạng khác. Nhất là cái tâm tham, nó rất là đa dạng, nó rất là quỷ quyệt, nó luôn luôn nó có sự uốn éo, nó tránh né, nó xuất hiện chiêu thức này không được, nó xuất hiện chiêu thức khác. Rồi cuối cùng khi mình hành động theo nó, mình biết chết rồi. Là tham đây mà. Nhưng mà cái sở hữu tưởng á, nó làm cho mình lý luận dữ lắm. Rồi chúng ta sẽ học từng chi pháp một, chúng ta sẽ thấy nó vận hành, nó điều khiển ra sao, để biết được cái quyền lực của ta. Cho nên là chúng sinh á, bị cái tâm nó dẫn dắt đi siêu đọa. Và nếu chúng ta không tu tập á, chúng ta không có thoát khỏi cái quyền lực của tâm. Bởi vì á, nhất là cái tâm mà tham sân si đó, nó là coi như là nó đã tích tụ cái sức mạnh của nó đó từ vô lượng kiếp đến nay rồi. Nó không phải mới đây. Và bây giờ những cái cảnh mới nó hiện ra đó, thì nó chỉ làm cho đó, là giống như chất nổ nó trữ trong người rồi. Thì bây giờ nó chỉ nhập một cái là nó phát sinh rồi. Cho nên á, là trong kinh của Đức Phật cũng nói rằng, nếu mà chúng ta sống á, mà chúng ta không biết tu tập, thì đến khi á, mà chúng ta lâm chung rồi đó, thì cái số người mà bị siêu đọa đi xuống cái cảnh giới thấp đó, tức là trở thành bốn cái hạng người đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngạ Atula đó, thì nó nhiều như lông bò vậy. Còn những cái người mà có thể đi lên, từ cõi người lên đó, thì nó như hai cái sừng trên con bò thôi. Bây giờ khi mà chúng ta học cái này nhiều á, càng đi sâu vô đó, thì quý vị sẽ thấy, ngay cả mình học rồi đó, mình cũng không có thoát đâu. Cho nên á, tại sao mà bây giờ đó mình thấy là người ta chết là thành ma nhiều quá. Từ lâu rồi nó vậy rồi. Nó cứ giấc dưỡng như vậy. Bản thân mình không tu tập á, mình chỉ học pháp không thôi, mình không tu tập á, thì nó cũng vậy thôi. Đâu làm sao không thoát ra được. Bởi vì cái quy luật vận hành của nó, giống như bây giờ mình lấy cái dùi mình đánh vô cái chuông một cái, thì cái chuông nó ngân rồi đó, thì không có một cái nhà khoa học nào biểu nó đừng ngân hết. Nó chỉ ngân lên thôi. Như vậy mình đã tích lũy cái tham sân si vi tế của mình. Mà trong cái đời sống á, người ta dùng một cái từ rất là hay, nhưng mà mình dùng như văn chương mà mình không để ý nó như Phật Pháp. Người ta nói là lắm cái bụi cần. Thì khi những cái ô nhiễm vi tế như những hạt bụi vậy, rất là mong manh, mình không có thấy được. Nó đáp đáp đáp luôn. Nó thành một lớp dày Cho đến lúc nào đó nó có thể trở thành bảo trong cái tâm của ta, và nó dẫn ta đi siêu độ. Và nó thành một cái thứ quyền lực rồi, nó đã bảo là nó thành cái thứ quyền lực rồi, thì như vậy là chỉ có đi xuống không đi lên được. Ở đây chắc là xứ mình chưa có thấy cái bảo cát, bảo bụi đó. Tôi lần đầu tiên ở Ấn Độ đó, thấy cái bảo cát, bảo bụi mà rất là ngu, không biết. Tại vì thường đó là vào cái mùa hè đó, trời nó nóng dữ lắm. Nhưng mà sáng hôm đó nó tự nhiên đột nhiên trời nó mát mà nó làm như có sương mù, cái dạng như vậy. Thì những người khác thì không biết, họ biết sao, chứ bản thân tôi thì mừng. Thấy trời đi về mừng, bởi vì nó bớt nóng một ngày là nó đỡ rồi. Cho đến 9 giờ đó, thì thấy là nó trắng hết trên cái bầu trời đó. Mình cứ nghĩ sao bữa nay sương mù gì mà dữ quá vậy. Nhưng mà đến khi đó bão đó nó đổ ập xuống một cái rồi đó, thì mình đóng hết tất cả các cửa đó. Nhưng mà bụi nó cứ, bụi cát nó cứ từ ở đâu á, nó ập vô, nó bay trên đầu, trên cổ, trên mình, trên quần, trên áo, nó phủ lên tất cả. Rồi nó còn ngu, nó không biết, lo đi dọn, đi dọn, đi dẹp, đi dọn, đi dẹp. Rồi cái rồi vừa xong một cái là nó ập xuống nữa. Mà vậy suốt cả ngày như vậy. Cho nên về sau mà khi mà biết bão bụi nó tới rồi đó, ví dụ như mình có ngồi mà học á, thì sách rồi cứ vọng vọng như vậy. Bụi thì lấy tay quét hay vậy. Đầu nó nhiều quá thì phủi phủi nó về rồi học thôi. Còn chén bát bây giờ cứ kệ, cái chừng nào ăn á thì mình rửa đủ cái đó thôi ăn. Mà nước cũng chưa chắc đã sạch. Cho nên có mấy vị ở bên Mỹ qua mới nói là tôi qua tới đây tôi có cảm tưởng như là tôi bị ngập lụt trong cái vũng bùn. Thì tôi mới nói các chị ở đây lâu các chị phải ngộ rằng điều á, là tức là ở đây á, nếu mà nói sạch thì không dám nói sạch, mà nói dơ không dám nói dơ. Ví dụ giờ chị tới nhà tôi mà cái ly á, tôi mời chị uống nước, chị hỏi ly sạch hay ly dơ, tôi không dám trả lời là sạch hay dơ. Tôi chỉ nói là có rửa rồi thôi, là bởi vì ngay cái nước nó cũng dơ mà. Mà ngay dựng cái ly lên vậy á, là bụi nó đã vô đầy rồi, hầu như bụi nó phủ vậy. Còn cái mũi mình á, mình ngồi trong phòng từ sáng giờ tới chiều, đừng có đi ra ngoài, đừng có đi ra ngoài đường, bởi vì chung quanh nó cũng có cái công viên cây cối vậy đó. Nhưng mà cứ lấy cái khăn trắng để vô mũi là nó đen như lọ nghệ, mà ngày nào nó cũng như ngày đó. Thì như vậy thôi, mình biết là những cái cơn bão mà nó đến, nhất là những cái cơn bão bụi đó, thì mình cứ coi như cái ô nhiễm của tâm đó. Khi mà những cái cơn bão nó ập xuống rồi, nó phủ xuống rồi đó, thì nó không có chừa một cái gì ra hết, và không bao giờ mình có thể tránh khỏi được hết. Cho nên mình đừng nói rằng mình học Phật Pháp rồi đó là mình có thể thoát ra được. Không, không thoát ra được quyền lực của tâm. Chỉ có tu tập, mà tu tập đúng cách mới thoát ra khỏi quyền lợi của tâm. Còn nếu như tu tập không đúng cách đó, nó còn nặng hơn nữa. Bởi vì cái thời đại của chúng ta là cái thời đại cái trọc khí của nó nhiều. Cho nên quý vị thấy rất là đau khổ khi đa số những cái người mà ở thôn quê đó, người ta tin ma hơn tin Phật. Tức là nghe một người nào đó nói rằng soi căn có thể biết được, người đó là nhập vô âm bà linh ứng gì đó, là người ta tin rầm rầm rầm rầm, nói cái gì nghe cái đó. Đó là ma nói. Bởi vì ma có thể soi được thai kiếp, và ma có thể can thiệp vào cái lộ ý của mỗi người, cho nên nó nói. Mà rất tiếc là người ta tin ma nói, người ta không tin Phật nói. Bởi vì Phật nói cực quá, cực quá, phải tu, không tu không được. Còn cái kia ma cho không. Thì như vậy là cái chuyện chúng ta sẽ còn đọa ngựa chưa hết đó. Tiếng diệt của tâm nó vô cùng mau lẹ. Này các tỳ kheo, tâm này sanh diệt cực kỳ mau lẹ, rất khó tìm được ví dụ nào để diễn tả sự mau lẹ đó. Thì như lần trước chúng tôi có trình bày đó, thì tức là một cái chớp mắt của mình á, một cái chớp mắt của mình, một chớp mắt, nhớ cái này, bằng 1.000 tỷ lần, 1.000 hồ á, 1 giây á, nó bằng 250 cái chớp mắt. Thì như vậy cứ 1.000 tỷ lần này mình nhân lên 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ, thì mình sẽ thấy là một cái dây đồng hồ đó thì là cái tâm của chúng ta nó sanh diệt biết bao nhiêu mà kể. Cho nên chỉ cần á, là mình á, chớm một cái bất thiện lên một cái á, là quý vị thấy nó hoạt động. Mà nó hoạt động như vậy nó đâu phải đi một mình, nó đi với cả chùm sở hữu tâm này. Rồi chúng ta sẽ học từng cái sở hữu tâm đó để chúng ta coi á, là những cái bây giờ chúng ta sang đây chúng ta có bốn chân sinh tâm. Thứ nhất là niệm quá khứ, cái thứ hai á là có sở hữu tâm, cái thứ ba là có cảnh, và cái số bốn á là có vật nương, có bốn cái tất cả. Cái thứ nhất á là nghiệp quá khứ tâm. Để mình hiểu cái chữ nghiệp á thì nó chỉ là một cái thói quen thôi. Mình quân tập cái thói quen đó, nhưng quân tập cái thói quen này có tác ý, tức là một cái việc làm gì đó mà mình có cái ý muốn làm, cái tác ý đó rất mạnh thì nó tạo nghiệp. Cái việc đó mình quen làm, thường làm, đến đổi nó thành một cái thói quen thì cái đó nó cũng gọi là nghiệp. Như vậy trong cái đời sống á, thì chúng ta quân tập biết bao nhiêu cái thói quen, thói tốt có, thói xấu có. Thì á, nếu như những cái thói quen này đó nó tốt thì chúng ta gọi nó là cái nghiệp thiện. Nếu cái thói quen này nó xấu thì chúng ta gọi nghiệp đó là nghiệp bất thiện. Cái này rồi chúng ta sẽ đi đến học cái bài thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Còn những cái mà chúng ta hiểu trong cái đời thường đó là nó chỉ đúng một phần thôi, nó chưa đầy đủ hết của vi diệu pháp. Thì chính cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện này là nó được tích lũy. Nó tích lũy không phải một kiếp, mà nó tích lũy rất là nhiều kiếp. Có nhiều người hỏi rằng tại sao mà cái tâm nó nó sinh diệt từng cái sát na như thế này. Tức là cái tâm này nó sinh lên rồi đó thì nó diệt mất, nó không còn nữa, nó biến mất. Rồi cái tâm này nó sinh lên đó là nó biến mất, biến luôn. Nó không có cái kho chứa đâu, nó không có cái gì để chứa hết. Nó sinh lên rồi nó mất, nó sinh lên rồi nó mất. Hỏi chứ vậy làm sao nói tích lũy, nói vô lý vậy, sao lại nói tích lũy? Thì đây, ở đây á, mình biểu tượng đó, mỗi cái tâm nó như cái vòng tròn á, thì nó có cái điểm giao tiếp nhau nha. Thì nó như một cái, như một cái luồng sóng mới đi vậy, như một cái con nước nha, như một cái dòng nước vậy đó. Thì như vậy đó, trong cái tâm này là nó chứa những cái chủng tử, nó chứa giống như là mình nói cái chủng tử nó giống như cái hạt giống vậy đó. Ví dụ như một cái cây nó có một cái trái, thì trong cái trái của nó có cái hột. Thì cái hột này à, nó chứa những cái tế bào. Những cái tế bào này nè, nó mang những cái đặc chất của cái cây đó. Thì bây giờ một cái nhà khoa học chẳng hạn, bây giờ người ta mổ một cái hột xoài ra, thì người ta mổ cái hột xoài ra, thì trong cái hột xoài nó có cái nhân ở trong này. Thì người ta đem nhân ra, người ta phân tích, người ta thấy những cái tế bào. Nhưng người ta sẽ không có thể hình dung được rằng á, là những cái này nè, cái khi mà nó mọc cái lá mầm nó lên á, nó thành cái cây xoài, nó ra cái trái xoài này thuộc trái xoài gì, ngọt chua ra sao đó, thì cái chuyện đó người ta chưa khám phá hết. Người ta có thể khám phá được những cái cấu tạo của các cái tế bào này, nhưng người ta chưa khám phá hết. Thì cũng như vậy đó, một cái tâm á, là nó đã tích lũy tất cả những cái chủng tử của nó rồi. Đến khi mà nó có một cái sự tiếp cận như thế này đó, thì nó đã truyền qua đây, nó diệt mất, nhưng mà nó truyền qua đây nó diệt mất. Như vậy lúc nào nó cũng chỉ diễn ra từng tâm một mà thôi, nhưng mà nó có một cái sự tích lũy từ những cái chủng tử nó truyền, nó truyền liên tục. Thì như vậy cái sự tích lũy của cái thiện và bất thiện này nè, nó sẽ tạo ra cái luân hồi. Chúng ta có thể ví dụ gì? Cái này rồi chúng ta sẽ học lại, bởi vì á, nếu muốn nói một cái tiến trình này đó thì chúng ta phải học rất lâu mới đi tới cái tiến trình tâm. Nhưng mà xin thưa thế này, đây cái tâm này đó, tâm này chúng ta gọi nó là cái tâm tử đây, cái tâm tử. Thì liền á, kế tiếp á, là chúng ta sẽ có liền cái tâm tục sinh. Thì vậy á, trước cái khi mà cái tâm tử nó hoạt động đó, thì nó có một cái sát na kề bên cái tâm tử đó. Thì cái sát na này nè, nó có thể do cái lộ ngũ, hoặc là nó do cái lộ ý. Lộ ngũ đây á, là tất cả là nó có năm, tức là do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, hoặc là do ý, tức là lúc đó là nơi cái này nè, nó có thể là một cái sự hoạt động của thuộc về lộ ý hoặc là lộ ngũ. Tức là lộ ý là do tất cả những gì trong nội tâm chúng ta, khiến chúng ta nhớ lại, chúng ta thấy lại cái cảnh cũ, nhớ lại cái cảnh cũ, hoặc là những cái mà chúng ta vừa mới nghe. Ví dụ như những vị nào mà trước cái giờ lâm chung mà gia đình mời chư tăng ni đến tụng kinh hoặc ban hội niệm đến tụng kinh, thì có thể cái sát na cuối đó thì người ta nghe được cái này. À, thì cái này á là nó sẽ là thiện, tức là lúc đó là cái nhĩ căn á nó còn hoạt động, nó nghe được, thì nó nghe được cái tiếng tụng kinh mà hằng ngày mình quen tụng. Cái quan trọng nhất á là hằng ngày mình tụng cái gì thì lúc lâm chung nghe được đúng cái kinh đó. Bởi vì khi mình tụng á, cái tâm thiện mình phát sanh, cái quan hỷ mình phát sanh, thì cái lúc đó nó không còn nghe, không còn biết nữa đâu. Nếu mà nghe là được chính cái kinh mình tụng, thì chỉ một chữ thôi nó vô được á, thì cái thiện với cái quan hỷ nó phát sinh. Thì như vậy cái chỗ này nè, nó có thể phát sinh cái thiện, nó có thể phát sinh cái bất thiện. Thì cái sát na này á, truyền qua đây, nó chết ở đây thì nó qua đây luôn, thì nó sẽ tái sinh bằng cái tâm quả thiện hoặc tâm quả bất thiện. Cho nên mới nói là khi mà nó tích lũy cái nghiệp thiện hoặc bất thiện á, thì nó sẽ đưa đến cái luân hồi. Bởi vì chính cái sát na này nè, nó sẽ chuyển từ đây qua đây, cho nên liền tức thì có sự tái sanh liền. Nhưng mà tại sao đó trong đạo Phật chúng ta là khi người chết rồi thì lại có là làm thất, bảy thất 49 ngày, có những người còn kỹ lưỡng làm luôn tới 1 năm 2 năm. Là vì lý do gì? Là cái khi mà tái sanh này á, người ta sợ là tái sanh với tâm bất thiện, người ta sợ là trở thành 4 cái hạng người khổ. Như vậy khi rơi vào cái trạng thái 1 trong 4 cái cảnh khổ đó đó, thì những cái người đó là người ta chìm ngập trong cái bóng tối và ta đau khổ. Cho nên là cái tiếng mà tụng kinh á, nhất là gọi tên cái người đó tụng kinh, và nhất là mình là cái người mà thân thiết nhất của cái người đó đó, cái người mà khi sống á, cái người đó tin cậy thương yêu nhất á, thì cái người đó phải khấn rõ ràng rằng ông bà hay là cha mẹ gì đó bây giờ đã mất rồi, thì xin tái sanh, cầu nguyện tái sanh về với lại cái cõi mà đầy phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Hoặc là khi người đó tâm niệm nào á, giờ mình phải nói y như vậy để người ta nhớ lại, lặp đi lặp lại. Thì khi mà cái tiếng kinh mà tụng niệm như vậy đó, thì nó tạo nên một cái từ trường, cái từ trường nó làm mát mẻ. Bởi vì cái tâm những người mà họ rơi xuống 4 cảnh khổ này, nó đau khổ, nó sân hận, nó nóng mại, nó bức rứt lắm. Cho nên cái tiếng tụng kinh như vậy nó làm cho mát lại, nó dịu lại một cái từ trường đó. Thì liền khi mà mình nói á, bởi vì nó tâm trường tâm mà, Quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy các vị A-la-hán mà mời họp đó, thì không có phải như mình mà bắt lọ lên thông báo hoặc là dán giấy gửi thơ, không có. Quý vị chỉ, cái người mà đứng chủ trì đó, thì chỉ nói là, ta chỉ nói trong tâm thôi, là tới cái giờ đó họp thì tất cả các vị A-la-hán đều nghe biết hết. Và sẽ có mặt họp ở đó. Chứ không phải như mình. Thì như vậy là cái tâm truyền tâm mà.